Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862, mạnh nhất nữ hoàng. Diệp Trần đứng ở lôi lão quỷ thi thể trước mặt, cả người có chút ngẩn ra. Hắn cũng không biết bây giờ là cảm giác gì. Nhiều năm như vậy, và Cơ Thiên Quân, lôi lão quỷ thù oán giống như là một cái gông xiềng. Thời khắc đeo vào hắn trên đầu. Hiện ở nơi này gông xiềng hoàn toàn giải trừ. Hắn nội tâm lập tức buông lỏng xuống. Bỗng nhiên liền mất đi một cái đi tới phương hướng. Nghĩ gì vậy? Tiết Thanh đi tới. Vỗ vỗ Diệp Trần bả vai hỏi. Không có sao. Diệp Trần lắc đầu một cái. Nói. Cái này giống như là một giấc mộng. Đi qua nhiều năm như vậy. Hôm nay rốt cục thì đến mộng lúc tỉnh. Đều kết thúc. Tiết Thanh gật đầu một cái. Khích lệ nói, ngươi nên buông xuống hết thảy các thứ này. Diệp Trần vậy gật đầu một cái. Là nên buông xuống. Dẫu sao, người đáng giết đều đã giết. Đủ để an ủi chết đi những người đó trên trời có linh thiêng. Tốt lắm, bên này vậy kết thúc. Chúng ta phải đi. Diệp Trần nhìn bầu trời. Mở miệng nói, ở trước khi đi, còn có chút việc không có làm. Tiết Thanh bỗng nhiên cười một tí. Nói. Sự việc, chuyện gì? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Chỉ gặp Tiết Thanh đi tới Nghiêm Lượng và Mã Phi trước mặt. Lấy ra hai tấm hiệp nghị thư đưa tới. Cái này, đây là cái gì? Nghiêm Lượng và Mã Phi hai người đều là mặt đầy mơ hồ. Không hiểu hỏi, ngươi xem thì biết. Tiết Thanh trực tiếp nói, sau khi xem xong liền nhanh chóng ký tên đi. Cái này, Nghiêm Lượng và Mã Phi nhìn nhau một cái. Vậy không dám nói gì. Liền tiếp tục nhìn. Cùng sau khi xem xong. Hai người đều là một hồi không tưởng tượng nổi. Ở nơi này là hiệp nghị. Cái này rõ ràng chính là khế ước bán thân à. Còn ký tên. Đầu óc có cái hố mới sẽ ký cái loại này chữ đi. Nghiêm Lượng và Mã Phi không lên tiếng. Nhưng thái độ đã là tỏ rõ. Căn bản liền không muốn ký chữ. Nhìn xong mà nói. Ký tên đi. Tiết Thanh thần sắc rửng rưng, trực tiếp nói, đồ chơi gì? Nghiêm Lượng và Mã Phi đều rất hồ nghi. Chẳng lẽ không phải là tới trước hỏi một chút mình có nguyện ý hay không ký tên sao? Nữ nhân này, làm sao mạnh như vậy thế? Đều phải trực tiếp ký tên. Nghiêm Lượng và Mã Phi hai người ngươi xem ta. Ta xem ngươi, rốt cục thì cố lấy dũng khí hỏi một câu. Cái đó... Chúng ta có thể không ký tên sao? Dẫu sao, cái loại này khế ước bán thân ký. Vậy còn có ý gì? Sau này cái này mạng nhỏ coi như toàn nắm ở Tiết Thanh người phụ nữ này trên tay. Mạng nhỏ bị người khác nắm, ai cũng sẽ khó chịu. Lý Nguyên, người cùng bọn họ nói một chút đi. Tiết Thanh tựa hồ cũng lười nói chuyện. Liền kêu bên cạnh Lý Nguyên tới đây. Được, Tiết cô nương. Lý Nguyên trong lòng vô hình có chút đắc ý. Đại khái là Tiết cô nương cũng lười được cùng hai người sư huynh nói chuyện. Lại có thể tới kêu mình. Thuyết minh nàng là cầm mình coi mình người nhìn. Loại cảm giác này, tự nhiên nảy sinh. Phải biết, ban đầu mình ký tên thời điểm. Tiết cô nương còn cùng mình nói rất nhiều đây. Mà cùng hai người sư huynh không nói lời nào. Rõ ràng hơn nữa coi trọng mình à. Nghĩ như vậy. Lý Nguyên trong lòng thì càng thêm đắc ý. Hụ hụ, tam sư huynh, tứ sư huynh, các ngươi vẫn là ký tên đi. Đi theo Tiết cô nương sau lưng, khẳng định sẽ không bạc đãi liền các ngươi. Lý Nguyên trầm giọng nói, sớm một chút ký tên đối với. Các ngươi có chỗ tốt. Đồ chơi gì? Cái loại này khế ước bán thân ký tên còn có chỗ tốt. Nghiêm Lượng và Mã Phi trợn to mắt, nhìn Lý Nguyên, trong đầu nghĩ. Tiểu tử này đầu bị lừa đá chứ? Xác định đầu óc không xấu xa. Ký cái loại này khế ước bán thân còn có chỗ tốt. Sư huynh à, các ngươi đừng chiếu cố trước mắt à. Lý Nguyên một hồi không biết làm sao. Tiến lên trước, nói đơn giản mấy câu. Nghiêm Lượng và Mã Phi nhất thời liền biết rõ. Các ngươi suy nghĩ một chút à. Các ngươi chẳng lẽ không hồi Đại Lục Thiên Huyền liền sao? Hiện tại không phối hợp. Cùng cô gái này trở về Đại Lục Thiên Huyền. Cùng hắn phụ thân và đại sư huynh tố cáo. chúng ta không được chết vểnh lên vểnh lên. Dù sao thì 5 cái tháng thời gian, chúng ta khổ cực một tí, chịu đựng vậy liền đi qua. Lý Nguyên như thế một khuyên, Nghiêm Lượng và Mã Phi cũng chỉ có thể nghe hiểu, cho dù không muốn đáp ứng, tựa hồ cũng không được. Tiết cô nương, ta nói xong, Lý Nguyên vui vẻ nói một câu. Tiết Thanh gật đầu một cái, hỏi, cũng ký tên sao? Ký tên, ngài xem. Lý Nguyên đem 2 cái hiệp nghị thu đi lên, giao cho Tiết Thanh, trên mặt đều là lấy lòng nụ cười. Làm không tệ, Tiết Thanh hài lòng gật đầu một cái nói liền một câu. Cảm ơn Tiết cô nương khen ngợi. Lý Nguyên một hồi thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng nói, bên cạnh Diệp Trần nhìn một màn này, một hồi không nói. Cái này Lý Nguyên thật tốt một cái nguyên anh hậu kỳ cường giả. Làm sao ở Tiết Thanh trước mặt, liền cùng một chó xù như nhau. Tiết Thanh thật có lớn như vậy mị lực, có thể cầm một người đổi thành như vậy. Đi thôi, Tiết Thanh vẫy vẫy tay. Nghiêm Lượng, Mã Phi cùng với Lý Nguyên 3 người đều theo nàng phía sau. Nghiễm nhiên chính là 3 tên côn đồ hộ vệ. Diệp Trần nhìn một màn này, vậy có chút im lặng. 3 cái nguyên anh hậu kỳ thành tựu hộ vệ. Cái này sợ rằng là cả trên trái đất nhất là sang trọng hộ vệ đoàn đội. Dẫu sao, toàn bộ trên trái đất, nguyên anh hậu kỳ tổng cộng vậy không mấy người. Như thế nào, lão nương hiện tại đủ oai phong chứ? Tiết Thanh đứng ở Diệp Trần trước mặt, đắc ý nói, đích xác là rất oai phong. Diệp Trần không thể không giơ ngón tay cái lên, nói, ngươi sợ là cả trên trái đất lợi hại nhất nữ hoàng. Cũng không ai là ngươi đối thủ. Ha ha ha, Tiết Thanh không nhịn được một hồi cười to. Ở đại lục thiên huyền trên, nàng cũng là tu vi tầng dưới chót, nhưng ở trên trái đất, nhưng là hàng đầu đại năng. Loại cảm giác này, đích xác là quá đã. Đi, chúng ta xuống núi đi. Tiết Thanh vung tay lên, mấy người cũng đi xuống núi đi tới. Lôi lão quỷ vừa chết, Nghiêm Lượng và Mã Phi cũng đều đi theo xuống núi. Cái này lôi thần tông quần long không đầu, chỉ sẽ từ từ tiêu tán. Diệp Trần cũng không cần phí tâm tư gì. Theo đường núi, đi từ từ, đến lúc dưới núi bên trong thành thời điểm, đã là 4 giờ chiều. Như thế nào, hiện tại còn có thể đi ngươi bạn thân bên kia ở thêm một đêm. Lại đào tạo hạ cảm tình. Tiết Thanh ở một bên đề nghị trước nói một câu. Đi Ngô San San nhà. Diệp Trần có chút do dự. Dẫu sao, nên nói từ biệt đều đã tạm biệt. Lại đi vậy không có ý nghĩa gì. Cần gì phải lại quấy nhiễu người ta sinh hoạt đâu. Hay là không đi đi. Chúng ta tìm một nhà khách ở một tí. Sáng mai liền lên đường về nhà. Diệp Trần mở miệng nói. Nhanh như vậy đi trở về sao? Tiết Thanh thở dài. Nếu Diệp Trần như thế kiên trì, nàng cũng không tốt nói sau đi Ngô San San nhà sự việc. Nên nói nàng nói hết rồi. Đáng tiếc thằng nhóc này liền thì không muốn bắt cơ hội à. Mấy người vừa mới chuẩn bị đi, bên cạnh nhưng chạy qua một ít hốt hoảng người. Điên rồi, chết liền thật là nhiều người à. Những thứ này tu hành võ đạo người cũng điên rồi sao? Ở trong thành giết chết nhiều người như vậy. Nhà ta cái đó chất tử ngay tại trong võ quán. Đáng tiếc, lần này đoán chừng là không sống nổi. Giết người, võ quán. Diệp Trần nghe những lời này, một hồi cau mày, phía trước có chiến đấu. Tựa hồ là ở Ngô gia võ quán phương hướng. Tiết Thanh cũng là nhíu mày một cái. Cẩn thận cảm giác liền một tí. Nói, con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.